Tiêu Mộc Nhược miệng lại bị Ba Lợi công hãm, hai người đói khát hôn, mốt vào đối phương dịch, hạ thể, khoái cảm chọc cho nàng chỉ có thể dùng cái mũi phát ra, ân, ân, rên rỉ hòa sâu đậm hô hấp. Ba Lợi là hoa chàng lão thủ, tại phương Tây liền luyện liền một thân tán tỉnh phương pháp, lên kia trong yến hội cao quý nhất công, tước phu nhân đều có thể bị hắn cao siêu kỹ xảo chỉnh ăn no thỏa mãn. Huống chi này bình thường tại Lâm Tam trước mặt cực kỳ tự tôn kiêu ngạo. Tiêu Ngọc Nhược rồi, Tiêu Ngọc Nhược ôm Ba Lợi thân thể khôi ngô, hạ thể tự giác giang rộng ra thon dài đùi ngọc, rất động mông, nghênh hợp tay của đối phương chỉ quấy. Ba Lợi ngón tay của coi như tại trong khe lồn nàng tìm lấy cái gì. Đột nhiên, một cái, giật mình, đương Ba Lợi ngón tay của đảo qua trong huyệt một cái bộ vị thời điểm, Tiêu Ngọc Nhược vi diệu phản ứng chạy không khỏi Ba Lợi, cảm giác. Linh hoạt ngón tay của bắt đầu ở cái kia bộ vị qua lại vỗ về chơi đùa. Tiêu Mộc Nhược cả người bắt đầu run run, cuối cùng khai, thủy dung đùi đắc ý, chỉ muốn thoát khỏi nam nhân miệng rộng, hai cái đùi ngọc loạn đẳng, một bàn tay dùng sức nắm Ba Lợi rắn chắc cánh tay, bàng, một bàn tay tưởng muốn đẩy ra cắm ở trong huyệt tay của, nhưng lại hình như là tại giúp đỡ nó, trong miệng phát ra, y y, nha nha, ân, rên gì, không cần, a, không chịu nổi, a. A, a, a, a, a, trời ạ, van ngươi, a, dừng tay a, a, a, a, a, a. Tại một trận hiết tư để lý âm thanh rên rỉ xuống, một cỗ dâm thủy theo trong miệng hang nhỏ bé của nàng phun ra, Tiêu Mộc Nhược hạ thể mãnh, rất, dâm thủy bắn ra thật là xa, làm ướt Ba Lợi tay của, làm ướt giường, làm ướt màn, mà ngay cả Ba Lợi cánh tay cũng bị nàng lấy ra từng đạo vết máu. Chiều phun hậu Tiêu Mộc Nhược, cả người coi như đã chết vậy than ở trên giường, Ba Lợi không chút kiêng kỵ thưởng thức chính mình, kiệt tác, nhàn nhã đánh giá này hoàn mỹ con mồi. Ngất xỉu quá hậu Tiêu Mộc Nhược, cảm giác thân thể dục lửa không giảm mà lại tăng, cảm thụ được Ba Lợi ôn nhu vừa đói khát yêu, phủ, nàng mở mắt ra, nhìn trên người này khôi ngô nam nhân kiều mị nói, cho ta. Ta muốn ngươi, lời này không thể nghi ngờ so xuân dược hoàn làm cho người ta phân chấn. Ba Lợi theo nơi cổ họng phát ra một trận trầm thấp gầm rú, mạnh đặt ở Tiêu Mộc Nhược, thân thể trần truồng lên, mà Tiêu Mộc Nhược tự giác giang rộng ra hai chân mâm ở Ba Lợi hông của, làm cho Ba Lợi kia cứng rắn nóng lên dương, cụ không chút lưu tình ra sức sáp nhập chính mình dâm thủy tràn ra lỗ lồn. Lớn dương cụ, thạc đại quy đầu, mạnh tạo ra Tiêu Mộc Nhược đói khát lỗ lồn, xâm nhập nàng chặt chẽ dầu có đạn, tính lỗ thịt, quy đầu nặng nề mà giã tại lỗ lồn chỗ sâu nhất. Đó là Lâm Tam chưa từng đạt tới trôi qua địa phương. Nam nhân dương vật tiến vào mang đến cảm giác thỏa mãn cùng với kia giống như đầu đêm cảm giác đau đớn, làm cho Tiêu Mộc Nhược mới ngay từ đầu liền đã nghênh đón một cái nho nhỏ cao trào, thành thịt thật chặt bóp chặt lớn ca tụng thể, nhẹ nhàng mấp máy vậy mút vào, lấy, biến thành Ba Lợi thiếu chút nữa liền thư sướng đi ra. Oh, good, Ba Lợi nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng đút vào đỉnh động. Tựa như nhất chỉ phát cuồng dã thú, đang ra sức xé rách dưới thân con mồi. A, a, nga a, trời ạ, a a a, nga nga nha, ê a, a, ta không được, a, người quá mạnh, a, dùng sức, a a a, ta muốn chết, a a a, a nga a, a nga a, nhà a ngao ngao ngao. Tiêu Mộc Nhược tại nam nhân lỗ mãng công kích đến, bỏ đi tôn nghiêm, dâm đãng âm thanh rên rỉ lấy. Song trường dùng sức ôm lấy trên người nam nhân, hai chân dùng sức mâm ở nam nhân thắt lưng, thân, hạ thể mất mạng về phía thượng dùng sức rất túng, lại đạt tới cao trào. Cảm giác dưới thân nữ nhân lại cao trào, Ba Lợi thập phần đắc ý. Người nữ nhân này, hắn chẳng những phải lấy được thân thể của nàng, thể, nhưng lại phải lấy được lòng của nàng, linh hồn của nàng, để cho nàng thành vì tình nhân của mình. Giống như tại Pháp cái kia, trước cao đắt xinh đẹp quất kim hương công tước phu nhân giống nhau, trở thành của nàng nữ đầy tớ. Ba Lợi thi triển ra nhiều năm luyện liền công phu trên giường, bắt đầu ở Tiêu Mộc Nhược trên người của tận tình phát tiết mà bắt đầu, giường, tại hai người điên cuồng động tác xuống, phát ra, chi xoay tương đương chi xoay tương đương, sắp tán giá thanh âm của, thân thể hữu lực, tiếng va chạm, ba ba ba ba ba, so hạt mưa hoàn cấp. Nữ nhân dâm đãng âm thanh rên rỉ, a a a a a, nam nhân bỏ vậy to xuyến, tụ tập thành một bức làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào hình ảnh, huống chi này nữ chủ, giác là ngày thường trước mặt người ở bên ngoài cao quý Tiêu Mộc Nhược, vai nam chính cũng nàng âu yếm Lâm Tam, mà là bọn hắn chất tử Ba Lợi. Tiêu Ngọc Nhược hai chân bị Ba Lợi cách ở đầu vai, cả người bị gấp vậy gấp khúc. Ba Lợi lớn dương cụ thẳng lên, thẳng xuống dưới đánh thẳng vào Tiêu Ngọc Nhược lỗ lồn, mang ra khỏi dâm thủy, phốc xích, phốc xích, tán lạc tại trên giường. Tiêu Ngọc Nhược đã không nhớ rõ vài lần cao chiều, nàng đói khát thân thể chiếm được thỏa mãn, hơn nữa giao thân xác lý ẩn, dấu dục vọng cũng kích phát ra rồi. Đặt ở trên người nàng người đàn ông này, bộ dạng bộ mặt dữ tợn, hợp với kia khôi ngô, dáng người giống như một chỉ thằng ngu này giống nhau, nhưng là hắn có thể hiểu được tâm tư của nàng, có thể thỏa mãn nàng nguyên thủy nhất nhu cầu. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng muốn hắn, sau này cũng muốn, cho dù không có kết quả. Ba Lợi nhưng không biết Tiêu Mộc Nhược ý tưởng, hắn hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ là muốn hoàn toàn chinh phục này nữ nhân, cao cao tại thượng nữ nhân. Hắn từ lần đầu tiên gặp mặt đã nghĩ cùng người nữ nhân này trên giường, vì thế hắn không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm cùng nhất bang từ người hạ đẳng sống chung một chỗ. Cuối cùng của hắn trả giá chiếm được hồi báo, dương vật của hắn chính tứ vô kỵ, đạn xuất nhập sinh nữ nhân lỗ lồn, Tiêu Ngọc Nhược kia tốt đẹp thân thể hiện tại tùy ý mặc hắn đùa bỡn. Hai cái cặp vú cứng ngắc tại Ba Lợi điên cuồng đỉnh động xuống, kịch liệt đung đưa, chọc cho Ba Lợi càng thêm dùng sức, nắn bóp, mạnh một cái giật mình. Ba Lợi biết thời điểm đã tới rồi, hai chân dùng sức đạp một cái, đem thân thể chi lên, xong, cánh tay dùng sức xanh tại Tiêu Ngọc Nhược đầu hai bên, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hạ thể cấp tốc nện ở của nàng, trên mặt khe lồn, chọc vào Tiêu Ngọc Nhược hét thảm một tiếng, ngao ngao ngao. A a a, giống như đều sắp nhập trong tử cung nhất dạng, một cỗ dòng nước xiết anh dũng tràn ngập Tiêu Ngọc Nhược thân thể, bỏng đến nàng toàn thân run lên. Lại đạt tới cao trào. Trong phòng tạm thời an tĩnh lại, hai cỗ thân thể trần truồng điệp áp cùng một chỗ, ai cũng không nhúc nhích. Ba Lợi gặp được rất nhiều nữ nhân, lần này xem như đụng phải cực phẩm trong cực phẩm rồi. Đọng lại ở trong thân thể, chất lỏng tất cả đều bắn vào Tiêu Ngọc Nhược trong cơ thể, không chứa nổi đấy, tắc theo hai người hạ thể liên tiếp khe hở chảy tới trên giường. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nam nữ lại bắt đầu hôn môi, cho nhau âu yếm thân thể. Có lẽ là Tiêu Ngọc Nhược quá mức mê người, Ba Lợi dương cụ còn không có theo trong khe lồn nàng rút ra lại lần nữa cứng rắn. Hắn một lần nữa bắt đầu rất động đút vào, vừa mới cao. Chiều Tiêu Ngọc Nhược không thể không lại bắt đầu hô to gọi nhỏ cầu xin tha thứ, vặn vẹo khởi thân thể. Tiêu Ngọc Nhược chuyện phòng theo kinh nghiệm, so sánh với khác đại hoa nữ tử xem như thập phần phong phú. Nhưng là Ba Lợi so sánh với Lâm Tam lại kinh nghiệm càng thêm phong phú, đa dạng trồng chất. Càng không ngừng chỉ huy Tiêu Ngọc Nhược biến hóa tính giao tư thế, hắn phải đem nàng dạy dỗ, thành trên giường dâm hoa đãng phụ, dưới người hắn tỉnh nô. Giống cẩu giống nhau nằm lì ở trên giường, mông hướng hậu nhếch lên, làm cho nam nhân theo phía sau sáp nhập, như thế tu nhân tư thế. Tiêu Ngọc Nhược có hiểu biết, nhưng còn chưa có cũng không muốn phối hợp Lâm Tam, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại không chút kiêng kỵ tại khác, ngoại trước mặt một người đàn ông xiêm áo đi ra. Hơn nữa còn có một loại thoải mái, kích thích cảm giác. Ba Lợi tại phía sau vuốt nàng phí như viên kiểu mông, hơn nữa hoàn một bên phát một bên chảo nắm bắt. Loại này khác đau đớn mang đến kích thích cảm, làm cho Tiêu Ngọc Nhược càng thêm bị lạc. Ba Lợi nhàn nhã nằm ở trên giường, mà Tiêu Ngọc Nhược tắc như một gã nữ kỵ sĩ bình thường dạng chân ở trên người của hắn cao thấp khơi, phục dẫy dụa thân thể. Loại này đem tất cả cảm giác đều từ bàn tay mình khống. Đói khát liền dùng sức rất túng khuấy động vài cái, nam nhân dương vật, muốn cho quy đầu tại trên hoa tâm nghiền nát, liền quay động mông, làm cho côn thịt tại trong khe lồn qua lại khuấy, động tư thế làm cho Tiêu Ngọc Nhược tìm được rồi cái loại này mất đi tự tôn, rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió rồi, rất túng, quấy, toàn, xoay, trước sau đong đưa, chơi được bất diệt nhạc hồ, bộ ngực ngạo nhân vú tùy ý Ba Lợi tùy ý đùa bỡn. Không biết phát tiết bao nhiêu lần. Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy bụng của mình đặc biệt phồng, nguyên bản bằng phẳng bụng lúc này vi, hơi gồ lên lên, nhưng lúc này Ba Lợi dương cụ lại vừa cứng rồi. Điều này làm cho Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu sợ lên, nhiều lần lắm cao trào đã trải qua để cho nàng vô lực tái chiến. Nàng bắt đầu tưởng lui bước, vẫn như cũ kiên đĩnh Ba Lợi bắt đầu hướng dẫn nàng vì mình làm miệng sống. Vừa mới bắt đầu Tiêu Ngọc Nhược chết cũng không chịu. Nam nhân đi toilet, đi tiểu địa phương sao vậy, có thể sử dụng miệng đi liếm đi hàm đâu này. Ba Lợi liền khuyên, nữ nhân chỗ kia, nam nhân liền nguyện ý liếm. Tiêu Ngọc Nhược vẻ mặt không tin, Lúc trước Lâm Tam cũng từng để cho nàng vì mình làm miệng sống, nàng chết sống không muốn, liền kích tướng quá Lâm Tam, lúc này dùng giống nhau phương pháp bắt đầu kích tướng Ba Lợi, phải không? Vậy người liếm liếm xem. Kết quả không nghĩ tới Ba Lợi không nói hai lời, nhất đẩy ra Tiêu Mộc Nhược thon dài đùi ngọc, há mồm liền đắp lên lỗ của nàng, lên, bắt đầu liếm. Hàng loạt ngất xỉu sau này, Tiêu Mộc Nhược phát ra từng tiếng thét chói tai, trời ạ. Nga nha, ân, ân ân ân, thật thoải mái, ân, nga ân, nha, ân. Ba Lợi liếm sau một lúc lâu, mới vừa rồi ngẩng đầu lên, ý bảo Tiêu Mộc Nhược vì mình làm miệng sống. Lúc này Tiêu Mộc Nhược sớm, thở hồng hộc, không thể tái chiến, thấy như trước chiến lực kinh người Ba Lợi, chỉ được đáp ứng. Đối mặt Tiêu Mộc Nhược thỏa hiệp, Ba Lợi thập phần hưng phấn quỳ ở trên giường, dạng chân ở Tiêu Mộc Nhược đầu hai bên, đem lớn dương cụ đặt ở miệng nàng biên. Tiêu Mộc Nhược trước lấy tay triệt động hai cái, rồi mới lè lưỡi tại lớn ca tụng thể, đi lên trở về liếm động, cuối cùng mới vừa rồi lấy dũng khí đem thạc đại quy đầu hàm vào trong miệng. Nhưng là Ba Lợi cái kia làm quá đại, Tiêu Mộc Nhược nuốt vài lần, mới chỉ đem đoạn trước nuốt vào liền không hề đi xâm nhập. Ba Lợi thấy thế, mãnh một cái thân, đem dương cụ hướng Tiêu Mộc Nhược trong miệng sắp nhập. Tiêu Mộc Nhược cả kinh, quy đầu một chút đụng vào nuốt hầu, bị nghẹn nàng một trận ho khan buồn nôn. Ba Lợi nhân cơ hội lại đang trong miệng nàng đút vào vài cái, ngươi lại không chủ động điểm, ta liền chính mình đến đây a. Tiêu Mộc Nhược sợ hắn lại không biết sống chết rất động. Vội vàng nói, vậy ngươi nằm xuống, tự ta đến. Nghe vậy, Ba Lợi mới hài lòng nằm dài trên giường, dang rộng ra chân, mà Tiêu Mộc Nhược tắc ôn nhu quỳ gối hắn hai chân chi, đang lúc đỡ lấy của hắn dương cụ, dùng sức liếm láp hút. Tại Ba Lợi chỉ huy hòa dưới sự chỉ đạo, Tiêu Mộc Nhược đưa hắn lớn trên dương vật hạ liếm láp, mút vào to lớn quy đầu, rồi mới hết sức địa tướng toàn bộ dương cụ hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tại lớn trên mặt dương vật ôn nhu liếm. Càng ngày càng có kỹ xảo, cũng càng ngày càng cảm thấy hảo ngoạn, phí hết một trận công phu, mới vừa rồi đem Ba Lợi dục lửa tháo đi xuống, hai người gắn bó mà miên. Ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa mới tảng sáng, Tiêu gia phó nhân đã bắt đầu lục tục phản hồi. Tiêu Mộc Nhược bên người nha hoàn, chim khách ngáp hướng vào phía trong viện đi đến, đi vào tam tiến viện mới phát hiện cả người tài cao gầy di nhân nữ tử nghênh diện đi ra, Anna tỷ tỷ sớm. Lễ phép chào hỏi chim khách vừa muốn đi vào trong tiếp tục đi, liền bị Anna gọi lại. Phu nhân đêm qua uống lên cả đêm rượu, vừa ngủ, ngươi bây giờ còn là không nên đi quấy rầy nàng. Nhìn ngươi như thế khạp ngủ, ngươi trở về ngủ bù a. Tại chúng ta nơi đó truyền thuyết thức đêm sẽ làm nữ nhân biến dạng đấy. Anna giữ chặt Kiều Tiểu Hỉ thước, hù dọa nói. Y-a-a, a, thật sự, phu nhân kia nơi đó liền làm ơn Anna tỉ tỉ. Nữ nhân đều là nghiệp dư, nói sau chim khách bình thường quá mức được Tiêu Mộc Nhược yêu thích, cho nên cũng không nhiều lời, liền xoay người muốn đi ngủ bù. Lại quát lui vài cách cần phải đi vào viện lấy nhân, cũng lý do nghe xong phu nhân mệnh lệnh, hôm nay nghỉ ngơi, lừa đi những người khác, Anna mới vừa rồi ly khai cửa, vào trong đi đến. Tiêu Mộc Nhược tỉnh, nàng cảm thấy đầu đau quá, ngày hôm qua uống nhiều lắm, uống nàng có chút mất trí nhớ, nhưng là... Nàng tựa hồ nghĩ đến điều gì mà, mạnh trợn mắt, nam nhân nóng rực hô hấp phun tại trên cổ của nàng, mà trinh hắn lại giống tiểu, điều nàng vậy rúc vào nam nhân dày rộng trong lòng, nam nhân hữu lực cánh tay vòng ôm thân thể của nàng, nàng có thể cảm thấy một cây nửa cứng ngắc ca tụng thể còn bất chợt ở nàng đầy đặn trên mông đít chọc lông. Tiêu Mộc Nhược hy vọng đây là một giấc mộng, thế là nàng bắt đầu nhắm mắt trợn mắt, như thế lật ngược sau khi... Nàng tuyệt vọng, nàng biết đây không phải là mộng, đây cũng không phải là nhà mình tướng công cánh tay. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, Ba Lợi kia trưng giữ tợn thương, bạch mặt của lỗ hiện ra tại trước mắt, lòng của nàng trong phút chốc lạnh, như ngũ lôi oanh, toàn thân chết lặng. Ba Lợi vẫn còn chưa tỉnh, đêm qua hoàn hảo làm cho hắn thập phần mỏi mệt, tại ngủ say trông chờ mình, tiếp tục ngủ say xưa, lấy, mà Tiêu Mộc Nhược tắc thừa cơ ly khai trên giường. Cúi đầu nhìn mình thân thể trần truồng lên, hiện đầy vết chảo hôn ấn, cùng với trong khe lồn vậy theo nhiên chưa khô chất lỏng, còn có miệng lưu lại tinh dịch, Tiêu Mộc Nhược khóc không ra nước mắt, thật sự là rượu, hậu mất lý trí a. Nhưng này vẫn không thể quái Ba Lợi, bởi vì nàng nhớ rõ là nàng giữ chặt hắn uống rượu, là nàng chủ động tựa vào trên người hắn, là nàng chủ động hôn hắn, là nàng hiệp trợ hắn cởi sạch quần áo, là nàng dùng hai chân mâm ở hông của hắn, là nàng dùng miệng ngậm hắn, Dương Cửu, là nàng, có quá nhiều chủ động, chứng minh tối hôm qua hết thảy đều là do sinh của nàng đói khát, nàng đối tính, khát vọng, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình thật sự như thế dâm đãng. Tiêu Mộc Nhược hoảng hốt, vào giờ khắc này cái gì nữ cường nhân, cái gì nữ tài thần hình tượng tất cả đều tan biến, nàng không biết nói nên như thế nào đối mặt Ba Lợi, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Lâm Tam. Nàng phát hiện tiền sảnh cái bàn đã thu thập xong rồi, điều này nói rõ thị nữ của nàng đã tới, không thể để cho các nàng phát hiện Ba Lợi tại nàng trong phòng. Tiêu Mộc Nhược khiến cho chính mình tỉnh táo lại, cuống quýt tìm ra ngày thường y phục mặc hào, do dự một chút, đi trở về giường, biên, xốc lên màn, nhìn đến trần trụi Ba Lợi, Tiêu Mộc Nhược xấu hổ đến quay đầu. Tối hôm qua chính mình như vậy đói khát ôm lấy người đàn ông này thân thể, cùng hắn mây mưa thất thường tận tình giao cấu, hiện tại sao vậy liên nhìn một chút đều đã mặt đỏ đâu này. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ba Lợi không có phản ứng, Tiêu Mộc Nhược chỉ có thể thân thủ đẩy một cái hắn, thấy hắn chính là lật cái thân, không khỏi vừa tức vừa cười, dùng sức đẩy, Ba Lợi mới vừa rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra, y hi nhìn đến một cái, dáng người cao gầy nữ nhân đứng ở trước giường, nghĩ đến là tình nhân của mình Anna. Liền một tay lấy nữ nhân kia kéo vào trong lòng, nhưng lập tức cả người như bắn hoàng vậy bắn ra, miệng rộng mở ra, một tiếng thét kinh hãi sẽ xuất khẩu. Tiêu Mộc Nhược bị Ba Lợi đột nhiên tập kích hoảng sợ, nhưng lập tức nhìn đến Ba Lợi phản ứng hậu, vội vàng dùng ngọc thù ngăn chặn Ba Lợi miệng, hư, đừng lên tiếng, đãi thấy Ba Lợi gật đầu, mới vừa rồi buông ra cái miệng của hắn, Ba Lợi, ngươi rời giường đi, đi chuẩn bị cho ta cơm trưa. Đối với trần trụi Ba Lợi, Tiêu Mộc Nhược mặc dù có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là bàn che mặt lỗ ra lệnh, điều này làm cho Ba Lợi trong lòng tán thưởng, không hổ là chấp trưởng Tiêu gia quyền to, nữ nhân, thật không ngờ uy phong. Đối với Tiêu Mộc Nhược lời mà nói, Ba Lợi cũng không dám nhiều lời, dù sao lộ còn dài hơn, không vội sinh lúc này, liền cúi đầu ra vẻ, thật thà đáp ứng, rồi mới đứng dậy đi lấy ném xuống đất quần áo. Không ngờ hắn đứng dậy khi đái động hạ thân kia nửa mềm, dương vật nhất lay một cái đấy, chọc cho Tiêu Mộc Nhược lại là một trận ngượng ngùng. Đặng Ba Lợi rời đi sau này, Tiêu Mộc Nhược mới vừa rồi than ngã xuống giường, lẳng lặng nhìn đỉnh, thật lâu khẽ nhúc nhích. Thời gian bất chi bất giác phi mau qua tới rồi, Ba Lợi vốn nghĩ đến không được bao lâu Tiêu Mộc Nhược sẽ gặp trở về tìm tự mình, nhưng là hắn đánh giá thấp người Trung Nguyên ẩn nhẫn. Thời gian vội vàng như nước chảy. Hết thảy đều trở nên như vậy bình tĩnh, điều này làm cho Ba Lợi cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hắn không thể không nghĩ tới làm cho Anna đi cấp Tiêu Mộc Nhược kê đơn, nhưng là từ lần đó sau này, Anna liền bị Tiêu Mộc Nhược lui về cho hắn. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gì đó làm cho Ba Lợi cảm thấy một loại cảm giác bị thất bại. Ba Lợi vẫn đang làm hết phận sự tẫn lấy quản lý Tiêu gia, cũng không có nói ra rời đi, nhưng thường xuyên hội ngẩn người, hơn nữa nhiều, thở dài thở ngắn. Chúng lấy nhân đương nhiên không biết hắn đã xảy ra cái gì, chính là xuất phát từ hữu nghị, đều an ủi vị này đến, tự dị quốc tha hương quản gia. Kỳ thật Ba Lợi sở dĩ hội buồn bực, nằm ở hắn căn bản là quên không được chuyện đêm đó. Tiêu Mộc Nhược thân thể trần truồng, dâm đãng rên rỉ, phong tao vặn vẹo, hết thảy đều làm cho hắn không thể quên. Hơn nữa mỗi lần nhìn đến Tiêu Mộc Nhược thời điểm, này từng tại dưới người hắn dâm đãng ưỡn nghẹo thân thể. Kịch liệt đáp lại của hắn xâm nhập, cũng kiểu mị lớn tiếng kêu, ta là của ngươi, ta vĩnh viễn muốn ngươi. Cho ta, cho hết ta muốn ngươi, nữ nhân giống như căn bản là không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì giống nhau. Vẫn là cứ theo lẽ thường cùng hắn chào hỏi, an bài sự, tình, nghe hắn hội báo đằng đằng, không có một tia nan kham. Lại là một tháng trôi qua, hết thảy đều thực bình thường, trong lúc Lâm Tam đã tới, mời Tiêu Mộc Nhược đi kinh thành. Nhân vì muốn bước sang năm mới rồi, nhưng là không biết tại sao, Tiêu Mộc Nhược cự tuyệt, cho nên rất nhanh Lâm Tam liền đi. Hôm nay là nguyên đán, đến phiên toàn phủ nghỉ, bọn người hầu thật cao hứng về nhà, đi chơi đi ra ngoài, ngoạn, chỉ có Ba Lợi làm sao cũng không đi, chính là làm cho người gác cổng chờ về nhà, chính mình lưu lại trông cửa. Tại Anna đồng hành, Ba Lợi buồn bực uống rượu, nguyên bản anh tuấn mặt của trở nên tái nhợt. Một ly nhất chén uống buồn rượu, đột nhiên cảm thấy bàng quang một trận căng đau, mới vừa rồi ném chén rượu, lưu lại Anna trông cửa, mình thì đi ra ngoài, Khi hắn thư thư phục phục giải quyết rồi vấn đề sinh lý sau khi, Phương mới tỉnh ngộ, chính mình bất chi bất giác chạy tới Tiêu Mộc Nhược nội viện bên ngoài. Quỷ thần xui khiến, hắn lặng lẽ hướng Tiêu Mộc Nhược chỗ ở nội viện đi đến. Kết quả mới đi vài bước, đột nhiên nhìn đến một người nghênh diện mà đứng, dĩ nhiên là Tiêu Mộc Nhược. Hai người đối diện trong chốc lát, đều có chút xấu hổ. Tiêu Mộc Nhược hỏi, sao vậy là ngươi? Nhìn giống như thần nữ Tiêu Mộc Nhược, Ba Lợi không tự chủ được cúi đầu nói, ta đi ra phương tiện nhất xuống, không biết sao vậy bước đi tới đây. Nghe vậy Tiêu Mộc Nhược sắc mặt trở nên hồng, khinh, ân, một tiếng, liền uốn người phải đi. Ba Lợi nhìn Tiêu Mộc Nhược vặn vẹo, hồng của chi, đột nhiên, kêu lên, phu nhân. Ta, Tiêu Mộc Nhược bị hắn vừa gọi, cả người chấn động, giống như chờ mong, thật lâu cảm giác, tuy rằng không muốn đi nghe Ba Lợi lời mà nói, thân thể lại không tự chủ được ngừng lại. Nhìn đến Tiêu Mộc Nhược động tác Ba Lợi trong lòng vui vẻ, một cái bước xa đoạt đi lên, ôm cổ này làm cho hắn thương, đến cảm giác bị thất bại lại mong nhớ ngày đêm nữ nhân. Tiêu Mộc Nhược hiển nhiên bị Ba Lợi hành vi hoảng sợ, ngây ra một lúc mới, quay một tiếng kêu sợ hãi, ngoáng lên một cái kích thước lưng áo đang muốn giãy, nhưng không ngờ Ba Lợi một đôi to cánh tay càng thêm dùng sức nắm cả nàng, tựa hồ phải đem nàng dung nhập trong thân thể của mình. Tiêu Mộc Nhược đang định phát tác, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp ai tiếng hô, Ba Lợi thế nhưng khóc. Tiêu Mộc Nhược bị Ba Lợi khóc quên mất phản ứng, không biết nên nói cái gì rồi, trong lòng giống đổ ngũ vị tạp bình vậy. Ba Lợi gặp Tiêu Mộc Nhược không có phản ứng, một tay lấy Tiêu Mộc Nhược xoay người lại, rồi mới hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm Tiêu Mộc nếu thân mình gào khóc mà bắt đầu, đồng thời lớn như vậy đầu càng không ngừng tại Tiêu Mộc Nhược bộ ngực cao vút cọ lấy. Khóc lớn đặc khóc Ba Lợi làm cho Tiêu Mộc Nhược có chút không biết làm sao, cũng không kịp ngực khác thường, liền muốn đưa hắn sang, đỡ dậy, người trước đứng lên nói sau, như người vậy giống cái gì bộ dáng, mau đứng lên. Ba Lợi thấy thế, càng thêm không muốn mà bắt đầu, chính là kêu khóc, phu nhân, đáng thương ta đi. Ta thật sự không nhanh được, ta không thể quên được ngươi, kia, ngày tình cảnh vẫn xoay quanh tại đầu óc ta lý, ta mau bị hành hạ chết rồi. Ngươi giết ta đi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Nhược không hề đi đỡ Ba Lợi. Lại nói tiếp nội tâm của nàng cũng thực dễ dùa. Kỳ thật nàng mấy tháng này đến cũng rất là dày vò. Từ lần đó rượu hậu mất lý trí, Ba Lợi cao siêu kỹ xảo kỳ thật đã chinh phục thân thể của nàng. Tại nội tâm của nàng đã bị lao lao trước mắt ấn ký. Hậu đến Lâm Tam đến đây sau này, Tiêu Mộc Nhược cũng cùng hắn làm thật nhiều thứ. Tuy rằng Lâm Tam kỹ xảo cũng không tệ, nhưng là căn bản không đạt được Tiêu Mộc Nhược phía trước lấy được cái loại này cao trào. Lúc này nàng mới biết được chính mình trước kia chưa từng cao chiều quá, trừ bỏ Hòa Ba Lợi lần đó. Ba Lợi gặp Tiêu Mộc Nhược đứng ngẩn ngơ bất động, liền hơi chút buông ra cánh tay đứng lên nhìn Tiêu Mộc Nhược, mà Tiêu Ngọc nếu bị hắn nhìn xem thẹn thùng đang muốn nói chuyện, Ba Lợi lại một ngụm bắt được mình đôi môi, một trận điên cuồng mút vào hôn môi. Tiêu Mộc Nhược vốn là còn chút dãy dụa, nhưng chạm điện khoái cảm thổi quét toàn thân chi, hậu, phong nháy mắt, nàng quên hết thân phận của mình, quên hết người yêu của mình, quên hết thân nhân của mình, nàng hiện tại phải làm cái nữ nhân chân chính, nàng phải thật tốt thỏa mãn mình một chút đói khát thân thể. Ba Lợi cảm giác được nữ nhân trong ngực biến hóa, thân mình trở nên mềm mại rồi, nóng bỏng, tuy rằng cách quần áo cũng có thể cảm thấy nó nhiệt lực, hắn biết người nữ nhân này cần hắn. Tiêu Mộc Nhược giơ lên đầu của mình, phát ra dâm đãng rên rỉ, bao hàm một loại phát tiết. Đợi cho nàng lại thanh tỉnh, thời điểm mới phát hiện chẳng biết lúc nào đã lộ ra trọn vẹn nằm ở phòng ngủ trên giường. Ngạo nhân của mình vú bị Ba Lợi lớn hai tay dùng sức nắn bóp, mà Ba Lợi đầu tắc chôn ở nàng giơ lên thật cao dang rộng ra đùi ngọc trung gian, miệng rộng bao trùm tại nàng mê người trên mặt khe lồn, ra sức liếm láp mút vào nàng tiết thân dâm thủy. Đối với lần này Tiêu Mộc Nhược chỉ có thể vô lực ưỡn nẻo thân thể, rất vươn thẳng hạ thể đi đón ý nói hùa Ba Lợi liếm láp. Phấn nộn lỗ lồn bị Ba Lợi đầu lưỡi quấy được long trời lở đất, dâm thủy văng khắp nơi, Ba Lợi thưởng thức nữ nhân tiểu huyệt, này hắn chiều tư mơ ước thân thể, cuối cùng lại thần phục tại dưới thân thể của mình rồi, chính mình lại đem giữ lấy nàng, mà lần này, bọn họ đều là thanh tỉnh đấy. Hắn buông lỏng ra Tiêu Mộc Nhược một cái vú. Cái kia cái vú đã bị trà đạp được có chút sưng đỏ. Hắn nhớ rõ Tiêu Ngọc nếu gờ điểm, Hắn chơi đùa nữ nhân gờ điểm, hắn đều nhớ, mặc kệ bao lâu, chỉ cần làm cho hắn bắt đầu, là hắn có thể làm cho người nữ nhân này muốn chết dục tiên. Tiêu Mộc Nhược phát ra thét chói tai, cái loại này đã lâu cao trào lại tới nữa, toàn thân chạm điện run run, mông như đổ cái sàng giống nhau, dâm thủy phún ra ngoài, rồi mới tựa như một đống gì ra vậy bày tại trên giường, phát ra vài cái kích tình hậu, thở gấp.